Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cùng lúc này bên trong di tích, đầu đầu cũng có sương mù bao phủ. Đôi lúc có thể nhìn thấy những bức tường đổ nát, tràn ngập vẻ thê lương hoang vu. Kể từ khi tiến vào, đám người Trung Nguyên không dám lơ là một giây. Bọn họ luôn giữ vững đội hình, từ từ tiến về phía trước. Càng tiến về phía trước thì sương mù càng dày đặc. Ngay cả dùng thần hồn để cảnh giác cũng bị nó quấy nhiễu. Đột nhiên Trung Nguyên dừng bước, hắn lên tiếng. Mọi người cẩn thận một chút, có thứ gì đó đang tới gần chúng ta. Tuy thần hồn bị sương mù làm nhiễu loãng, nhưng về mặt cảm giác thì Trung Nguyên vẫn nhạy cảm hơn người bình thường. Lúc Trung Nguyên vừa mới dứt lời, vệ thương Lan đi bên cạnh cũng gật đầu. Ông cũng cảm giác được giống như Trung Nguyên. Ông giơ tay ra hiệu, tất cả thị vệ phía sau đều khởi động nguyên khí, sẵn sàng đề phòng. Màn sương trước mặt họ đột nhiên chuyển động, dường như có ánh sáng màu đỏ lóe lên trong sương trắng. Hơn nữa, còn phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau đó phía trước đột nhiên có 10 bóng đen nhảy ra chặn đường bọn họ. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhìn sơ qua thì 10 bóng đen vừa lao tới chính là 10 con dã thú toàn thân đen thui. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra thân thể nó giống như được làm từ hắc thiết mà cặp mắt thì hiện ra tia sáng màu đỏ, không hề có chút linh trí. Bọn chúng chính là chiến khôi có hình dạng dã thú. Đây là... chiến khôi mà mọi người nói ư? Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào đám chiến khôi trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn còn phát hiện nguyên khí trên người đám chiến khôi này có thể sánh ngang với cao thủ dưỡng khí kỳ. Nghe đồn, lúc chiến khôi tông còn hưng thịnh, bọn họ đã tạo ra 10 vạn chiến khôi. Hơn nữa đội quân chiến khôi của bọn họ đánh đầu thắng đó, không gì cản được. Vệ Thương Lan nói những gì ông biết được cho Chu Nguyên nghe. Nghe xong, Chu Nguyên chặt lưỡi vài cái. Hắn thầm nghĩ, năm đó tộc chiến khôi tông tạo ra 10 vạn con chiến khôi mà sức mạnh mỗi con lại có thể sánh ngang với cao thủ dưỡng khí kỳ. Chỉ sợ rằng rất ít quốc gia có thể đánh bại được họ. Nhưng không biết vì lý do gì mà tất cả thế lực cổ xưa ở trong Hắc Uyên đều lần lượt biến mất không rõ tung tích. Vệ Thương Lan phất tay, ngay lập tức có 20 người từ đằng sau lưng lao tới chỗ 10 con chiến khôi. Ầm ầm! Tùy những người mà Thương Lan phái ra ứng chiến đều đã đạt tới dưỡng khí kỳ, nhưng những con rối này không hề có suy nghĩ cũng như không sợ chết nên cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau vài phút thì cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Mặc dù 10 con chiến khôi thú bị đánh cho tan nát nằm dưới đất, nhưng 5 người trong số 20 hộ vệ chiến đấu khi nãy cũng đã bị thương. Có thể thấy những con rối này vô cùng khó chơi. Trong khi đó, Yêu Yêu có chút hứng thú ôm Thôn Thôn đi kiểm tra xác những con rối. Cô dùng tay vuốt nhẹ lên những đạo nguyên văn mờ nhạt được khắc bên trên, rồi nhỏ giọng tự hỏi. Mấy con rối này có thể cử động được là nhờ vào những nguyên văn này sao? Sau khi kiểm tra một lượt, cô mới đứng dậy trở về đội ngũ. Lúc này Chu Nguyên nhìn Vệ Thương Lan gật đầu ra hiệu. Đoàn người lại tiếp tục hành trình tiến về phía trước. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải một ít chiến khôi thú cản đường. May mắn một điều, đoàn người của Trung Nguyên thực lực rất cao, cho nên đều dễ dàng vượt qua đám rối này mà đi tiếp. Rốt cuộc trải qua nửa canh giờ, bọn họ cũng đã đến được hồ nước. Thời điểm vừa mới đặt chân tới bờ hồ, đoàn người Trung Nguyên phát hiện xung quanh cũng có vài người đang chạy tới nơi đây. Có thể thấy nhóm người này không kém họ một chút nào. Mà những người này cũng nhìn thấy được đoàn người Trung Nguyên, cho nên trong mắt đều tràn đầy sự đề phòng dè chừng. Thương Lan quan sát tình hình xung quanh rồi mới chỉ tay về hòn đảo giữa hồ nói. Điện hạ, quả Ngọc Anh đang ở chính giữa hồ nước này. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ của Thương Lan thì thấy giữa hồ nước mọc lên một hòn đảo nhỏ. Xung quanh đảo còn có một lớp sương mù che phủ. Đáng chú ý nhất là cây đại thụ có bề ngoài giống hệt như ngọc phỉ thúy ở giữa đảo. Trên cây mọc ra hai quả to trong suốt, vỏ ngoài sáng lấp lánh, rất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Quả có hình dáng giống như em bé, gương mặt ngây thơ đáng yêu,

Tể Hạo cười giễu một tiếng rồi mới nói tiếp. Chỉ cần ngươi đoạt được quả Ngọc Anh cho ta, ta có thể đảm bảo sự an toàn cho sư phụ của ngươi. Không những vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành khách quý của Tề Vương Phủ ta. Nếu ngươi cần bất cứ thứ gì để tu luyện, thì Tề Vương Phủ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi. Đối với điều kiện mê người mà Tể Hạo đưa ra, ánh mắt Triệu Thanh Phong trở nên nóng bỏng. Gã gật đầu cười khẩy một tiếng rồi nói. Xin tiểu vương gia cứ yên tâm. Cái khác thì ta không dám chắc, chứ dùng thần hồn so tài, thì tên điện hạ đó nhất định không phải là đối thủ của ta. Giọng nói của gã tràn đầy sự kiêu ngạo. Tuy Triệu Thanh Phong chỉ theo Doanh Đại Sư có 3 năm, nhưng thần hồn của hắn đã tiến vào hư cảnh trung kỳ. Ngay cả sư phụ gã cũng thường khen hắn có thiên phú kinh người. Cũng chính vì vậy mà hắn nghĩ rằng Chu Nguyên nhỏ tuổi thì thần hồn của Chu Nguyên không thể đánh bại được mình. Sau khi Triệu Thanh Phong vừa dứt lời, gã cũng nhảy lên mặt hồ, sau đó khởi động thần hồn bao phủ đôi chân, giữ bản thân gã đứng vững trên mặt nước. Lúc này, gã lại nhìn về phía Chu Nguyên, nụ cười trên gương mặt tràn đầy sự khinh thường. Mấy thế lực khác nhìn thấy hành động của bọn họ cũng biết được bí quyết không bị chìm dưới nước. Qua một lúc sau, lại có thêm mười mấy người đứng trên mặt nước giống Chu Nguyên, Triệu Thanh Phong. Họ đều là những người tinh thông về thần hồn. Điện hạ, thần hồn của kẻ này cũng rất mạnh. Người mà Vệ Thương Lan đang nói tới chính là Triệu Thanh Phong. Thực ra, nếu chỉ dùng thần hồn thì ta có thể giúp ngươi một tay. Yêu Yêu chớp mắt đề nghị, nếu so sánh về sức mạnh thần hồn thì không ai ở đây có thể đấu lại được cô. Nghe vậy, Chu Nguyên im lặng, sau đó lắc đầu nói. Tình hình bây giờ rất phức tạp, chúng ta lại không biết rõ chỗ này có ẩn giấu bẫy dập nào hay không. Yêu Yêu tỷ không thích hợp ra tay vào lúc này. Tuy thần hồn của Yêu Yêu rất mạnh, nhưng cô lại không thể sử dụng nguyên khí bảo vệ bản thân. Nên trong số những người có mặt ở đây, cơ thể cô là yếu nhất. Lỡ như xảy ra chuyện gì, chỉ cần va chạm một cái, cũng sẽ khiến cô gặp chuyện không may ngay lập tức. Có thể nói, cô vừa mạnh, cũng lại rất yếu. Hơn nữa, trước khi sư phụ Thương Uyên rời đi, cũng đã căn dặn hắn phải bảo vệ Yêu Yêu, nên hắn không muốn cô phải mạo hiểm. Hiện tại, mọi người cứ đợi đây xem xét tình hình. Nếu như ta xảy ra chuyện, thì cũng còn có Yêu Yêu tỷ với đại tướng quân ở đây kịp thời ra tay cứu. Nghe Chu Nguyên phân tích như vậy, Yêu Yêu cũng không đòi đi nữa, cô gật đầu đồng ý. Chu Nguyên bình tĩnh bước đi trên mặt đất. Hắn liếc nhìn Triệu Thanh Phong cách đó không xa, đồng thời cũng nhìn thấy được địch ý không thèm che giấu trong mắt đối phương, nhưng hắn không thèm để ý tới. Ngày hôm nay không một ai có thể ngăn cản hắn đoạt được quả Ngọc Anh. Hắn nhìn mặt nước nhấp nhô dưới chân mình, lại ngẩng đầu nhìn về hòn đảo trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, rồi đi từng bước một tiến về phía trước. Mà những người khác cũng bắt đầu cẩn thận di chuyển tới hòn đảo giữa hồ. Còn những người còn lại đều đứng trên bờ hồ, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang chậm chậm bước đi trên mặt nước. Bầu không khí lúc này cực kỳ yên tĩnh. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa hòn đảo với bọn họ chỉ hơn trăm trượng, mà mọi thứ vẫn yên bình như cũ, không hề xuất hiện thứ gì cản trở bước đi của họ. Không lẽ chỉ cần đơn giản như vậy là đã có thể lấy được quả Ngọc Anh sao? Ngay cả nhóm người đứng chờ trên bờ hồ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thì thầm bàn tán. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, thì nhóm người Chu Nguyên đã bước vào phạm vi trăm trượng xung quanh hòn đảo. Đột nhiên từ trên đảo nhỏ phát ra âm thanh, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngọc Anh Thụ bắt đầu phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng lay động vài cái, rồi mạnh mẽ bắn ra vô số đốm sáng về những người đang cách hòn đảo khoảng 100 trượng. Không ngờ tiếp theo lại là dùng thần hồn công kích những người muốn hái quả. Lúc những đốm sáng này bắn ra ngoài như vũ bão, Chu Nguyên cũng kịp thời thấy rõ sức mạnh thần hồn ẩn chứa trong từng đốm sáng. Ngay lập tức, thần hồn ở mi tâm của Chu Nguyên lập lòe phát sáng, dường như có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng, mà Chu Nguyên cũng nhanh chóng rút Thiên Nguyên bút đeo ở bên hông ra. Hắn cầm bút, nhanh như cắt vẽ vài nét trên không. Những nơi ngòi bút lướt qua dường như lóe lên thành từng đạo nguyên ngấn. Nguyên văn nhất phẩm, hồn thuẫn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, nguyên văn cũng thành hình biến thành một tấm lá chắn trong suốt, bao phủ cả người Chu Nguyên. Nguyên khí bên trong vô cùng ít, đa số đều là sức mạnh của thần hồn. Phốc, phốc. Thời điểm lá chắn vừa hoàn thành, thì đốm sáng cũng lập tức đánh vào trên tấm chắn, khiến nó bị chấn động mãnh liệt. Cùng với lúc đó có vài người không kịp ra đòn chống đỡ, đã bị đốm sáng bắn trúng, chỉ kịp kêu đau một tiếng. Ánh mắt của họ trong chớp mắt trở nên trống rỗng, toàn thân mềm nhũn rơi thẳng xuống hồ. Những người này vừa mới rơi xuống nước

ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhất thời nhìn thấy trong đằng sau sân cốc, trên một mảnh đất, có một gốc cây lửa đỏ, cành lá lắc lư. Cái cây kia từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ như lửa, giống như là bị lửa bao bọc. Một cỗ nguyên khí tinh thuần dao động quanh nó, đồng thời còn tản ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Đám người Trung Nguyên sau khi nhìn thấy cây này, bèn không thể rời mắt. Trung Nguyên liếm môi, ánh mắt rực lửa. Đây chính là nguyên thực tứ phẩm, hỏa linh tuệ sao? Ở nơi sâu nhất trong sơn cốc, quầng sáng màu đỏ được phát ra từ hỏa linh tuệ, giống như một mặt trời nhỏ, khiến tất cả mọi người không thể nào rời mắt khỏi. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy sự thèm muốn nóng bỏng đối với báu vật hiếm có này. Tể Hạo vất vả ép buộc bản thân không nhìn hỏa linh tuệ. Hắn không thèm che sự tham lam trong mắt mình, mà quay đầu nhìn nhóm người Châu Nguyên đang đứng bên kia, ánh mắt ẩn chứa sự âm u tàn ác. Châu Nguyên, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Bằng không, lát nữa ngươi sẽ hối hận. Tể Hạo lạnh lùng nói. Nhưng Châu Nguyên không để ý tới những gì Tể Hạo nói. Thấy Châu Nguyên không coi lời mình ra gì, trong mắt Tể Hạo chợt lộ ra hẳn ý. Hắn liền nói tiếp. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì hôm nay ta nhất định sẽ để cho ngươi toàn nguyện. Hắc thành chủ, làm phiền ông ra tay dọn dẹp bọn chúng giúp. Tể Hạo nói với Hắc Độc Vương. Nghe Tể Hạo lên tiếng nhờ mình, Hắc Độc Vương cười hai tiếng, âm thanh khó nghe chói tai vô cùng, gã khản giọng đáp. Dù sao các ngươi cũng đã đồng ý cho ta ba tòa thành trì, ta chắc chắn sẽ giữ lời mà ra tay giúp các ngươi. Khi gã vừa mới dứt lời, thì cơ thể cũng run lên một cái. Sau đó một luồng khí đen từ giữa trán bay vọt ra ngoài, bao phủ trên đỉnh đầu của hắn, hình dạng giống như một đám mây nhỏ màu đen. Mà đám mây này lại tản ra một mùi hôi thối ghê tởm, có thể thấy bên trong ẩn chứa kịch độc. Thứ này chính là chướng ma khí, nguyên khí tứ phẩm mà Hắc Độc Vương luôn tự hào. Trong một lần tìm kiếm cơ duyên, Hắc Độc Vương may mắn có được chướng ma khí. Cũng nhờ có nó, gã không những thành công đột phá thái sơ cảnh, mà còn đánh bại rất nhiều cao thủ bên trong Hắc Uyên. Ngay cả Vệ Thương Lan cũng chịu thiệt vài lần khi giao đấu với gã. Thời điểm Hắc Độc Vương khởi động chướng ma khí, thì Vệ Thương Lan cũng tiến lên một bước. Ông vừa nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Vương, vừa phát ra một đạo nguyên khí mạnh mẽ từ trên trán của mình. Nguyên khí của Vệ Thương Lan có màu vàng nhạt, lúc xuất hiện còn tản ra khí thể sắc bén, sát phạt, giống như một thanh giáo bén nhọn. Đây là một nguyên khí tứ phẩm kim qua khí, không những sắc bén mạnh mẽ mà còn có chút bá đạo. Vệ Thương Lan, người đánh nhau với ta nhiều lần, nhưng có lần nào mà ngươi thắng được ta đâu. Thật không ngờ, bây giờ ngươi vẫn còn can đảm để giao chiến với ta. Ta thực sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhìn thấy Vệ Thương Lan xuất ra nguyên khí của bản thân, gã lên tiếng giễu cợt. Cảm giác được mỉa mai trong lời nói của Hắc Độc Vương, sắc ý trong mắt Vệ Thương Lan ngày càng dày đặc, ông gằn từng tiếng. Ngày hôm nay, ta nhất định phải chém chết ngươi, báo thù rửa hận thay cho con trai ta, bị chất độc của ngươi giày vò mấy năm qua. Ta sợ rằng ngươi không đủ sức để giết được ta. Nghe thấy vậy, Hắc Độc Vương cười lớn hai tiếng. Ngay sau đó, chướng ma khí đang tụ tập trên đỉnh đầu của gã, chợt cuốn lấy cơ thể của gã nâng lên giữa không trung. Chân Hắc Độc Vương đặt lên chướng ma khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào. Bộ dạng này của gã giống hệt như ác quỷ đòi mạng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Điện hạ, ta phải đối phó với tên độc vật này. Những chuyện còn lại đành phải nhờ vào điện hạ vậy. Thương Lan nói với Chu Nguyên một câu, rồi đạp lên nguyên khí bay về phía Hắc Độc Vương. Lúc này hai cường giả thái sơ cảnh không hề kiêng dè mà bộc lộ hết sức mạnh của bản thân, đánh nhau giữa không trung. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ của họ không ngừng va chạm vào nhau, gây chấn động mọi vật xung quanh. Ông! Vệ Thương Lan nhanh chóng ra đòn, tay của ông nắm chặt lại. Thời điểm vệ tướng quân quát to thì nguyên khí bao phủ trên người cũng phát ra âm thanh gào thét. Sau đó kim qua khí giống như một cây chiến mâu màu vàng, tản ra khí thế sắc bén, lao thẳng về phía Hắc Độc Vương. Trong khi đó, Hắc Độc Vương cười vô cùng quái dị, hai tay gã hợp một chỗ, chướng ma khí lập tức biến thành một cơn lốc xoáy màu đen, mạnh mẽ đánh vào nguyên khí vàng của Vệ Thương Lan. Mà dưới mặt đất, hai nhóm người Trung Nguyên Tể Hạo căng thẳng theo dõi trận chiến trên không. Vệ Thương Lan, hãy tiếp chướng ma lao của ta! Lúc này, Hắc Độc Vương phất tay, bắn ra hai đạo nguyên khí màu đen lên cao. Hai luồng nguyên khí này biến thành một lồng giam nhỏ, nhanh chóng giáng xuống chỗ vệ Thương Lan, ý đồ bao vây lấy ông. Hơn nữa, lồng giam không ngừng thu nhỏ lại, độc khí bên trong liên tục chuyển động đánh về phía vệ Thương Lan. Kim qua chạm! Sắc mặt Thương Lan lạnh lẽo, ông đột nhiên nắm chặt bàn tay. Ngay lập tức, một cây đại đao màu vàng xuất hiện trong tay. Trên thân đao còn khắc nguyên văn, tản ra khí thế vô cùng cường hãn. Thanh đao này chính là một vũ khí huyền nguyên binh. Thương Lan cầm trường đao trong tay mạnh mẽ chém tới. Vút, vút! Từ thân đao bắn ra vô số tia sáng màu vàng, xé rách không khí lao thẳng về phía lồng giam. Những tia sáng này sắc bén đến mức, ngay cả lồng giam đang không ngừng thu nhỏ lại phía trên, cũng bị nó chém thành từng mảnh nhỏ. Ngay khi lồng giam bị chém nát, thì sau lưng Thương Lan đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen. Hắc Độc Vương cũng lộ diện đánh một chưởng lên lưng của vệ Thương Lan. Hơn nữa trong lòng bàn tay của gã còn bao phủ một tầng khói đen, rõ ràng bên trong ẩn chứa kịch độc. Thời điểm độc chưởng của gã sắp đánh trúng, thì vệ Thương Lan cũng kịp xoay người, tung ra một quyền đánh lại. Kim quang bao phủ lên nắm đấm của ông, bắn ra một mũi tên sắc bén. Quyền chưởng của hai người va chạm vào nhau, khiến không khí xung quanh cũng đều bị chấn động. Âm thanh xé rách vang lên chói tai vô cùng, cát bụi cũng bị hất bay mù mịt. Sau đó cả hai đều bắn ngược về hai phía. Lúc Hắc Độc Vương ổn định lại cơ thể, gã nhăn mặt nhìn bàn tay đang chảy máu của mình. Khi nãy va chạm vào nắm đấm của vệ Thương Lan, khí thế kim qua khí bá đạo đâm xuyên qua tay gã. Tuy bàn tay bị thương, nhưng cặp mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm vào Thương Lan ở đối diện, gã lạnh lùng nói. Vệ Thương Lan, ngươi thật là mau quên. Ngươi dám đón lấy chứng ma khí của ta. Không lẽ ngươi đã quên cảm giác bị độc khí xâm nhập vào trong cơ thể rồi sao? Trong cuộc chiến hơn 10 năm về trước, gã cũng bị thương ở bàn tay như hôm nay, nhưng đồng thời chứng ma khí của gã cũng đã xâm nhập vào trong cơ thể của vệ Thương Lan. Có điều Hắc Độc Vương có chút kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của vệ Thương Lan. Lúc này vệ tướng quân từ từ giơ tay lên cho gã nhìn, thì thấy ở lòng bàn tay lóe lên một vầng sáng màu xanh biếc. Mỗi lần ánh sáng lóe lên thì độc khí của gã cũng bị tống ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hắc Độc Vương cực kỳ khó coi. Chứng ma khí trên tay của vệ Thương Lan đã bị bài trừ sạch sẽ. Người nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị gì khi giao đấu với ngươi sao? Làm sao ta có thể để độc khí của ngươi có cơ hội xâm nhập vào cơ thể ta thêm lần nữa nào nữa chứ? Vệ Thương Lan mỉa mai nói. Quầng sáng màu xanh khi nãy chính là vạn mộc ngự độc văn. Nguyên văn này có tác dụng bài trừ khí độc bảo vệ cơ thể. Thấy vậy, vẻ mặt của Hắc Độc Vương trở nên âm u hơn trước. Thật không ngờ, vệ Thương Lan không có chuyện gì, trong khi tay hắn lại bị nguyên khí của vệ Thương Lan đâm xuyên qua. Rốt cuộc, cha cũng giành được thế thượng phong. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ. Trong khi đó, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm. May mắn, hắn đã có chuẩn bị, phòng khi Hắc Độc Vương muốn dùng độc khí mà hạ gục vệ tướng quân. Nếu không, vệ đại tướng quân khó mà thắng được gã. Trái ngược với bầu không khí vui mừng bên Chu Nguyên, nhóm người Tể Hạo sau khi chứng kiến cảnh tượng này đều trở nên căng thẳng. Tể Hạo không nghĩ tới vệ Thương Lan lại có thể khiến Hắc Độc Vương chịu thiệt như vậy. Đại công tử, ta cảm thấy tên Hắc Độc Vương này không thể nào đánh bại được đối phương. Cùng lắm hắn chỉ có thể ngăn cản được vệ Thương Lan một lát mà thôi. Tể Lăng đứng cạnh nhỏ giọng nói. Nghe Tể Lăng nói vậy, gương mặt Tể Hạo âm u, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần gã có thể giữ chân vệ Thương Lan là được. Phần còn lại thì phải xem thủ đoạn của chúng ta. Tể Hạo vừa dứt lời thì lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, trên môi lộ rõ ra nụ cười giễu cợt. Nhìn bộ dạng của bọn chúng, chắc chúng đang nghĩ rằng thắng lợi đã về tay. Nếu chúng đã nghĩ như vậy, ta sẽ tăng thêm chút gia vị cho bọn chúng. Ngay khi thanh âm của hắn vừa mới kết thúc, thì mặt đất bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, rồi xé nứt thành một đường, bụi bay mịt mù. Từ khe nứt xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Lúc nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, đồng tử của đoàn người Chu Nguyên lập tức co rụt lại. Sau khi lớp bụi tan đi thì có thể nhìn thấy được rõ. Đây là con mãng xà khổng lồ, cao khoảng 10 mét. Cặp mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Trên người nó được khắc vô số nguyên văn, tản ra khí thế vô cùng hung hãn. Thời điểm Chu Nguyên nhìn thấy con mãng xà, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc thủ hộ giả của di tích đã xuất hiện rồi ư. Hắn ngẩng đầu nhìn về đám người Tể Hạo đứng rất gần mãng xà. Nhìn thấy bọn chúng không có một chút lo lắng căng thẳng. Sự khác thường của nhóm người này khiến Chu Nguyên nhíu mày khó hiểu. nhất là Châu Nguyên, phát hiện ánh mắt mong chờ của bọn chúng khi con rối mãng xà xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Châu Nguyên co rụt lại, mà Tề Hạo giống như cảm giác được Châu Nguyên đang nhìn bọn hắn. Hắn liền quay đầu cười vô cùng quái dị rồi lạnh lùng nói. Châu Nguyên, ta đã nói các ngươi mau rời đi, thế nhưng các ngươi lại không chịu nghe. Bây giờ không một ai trong số các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây. Trần Hắc Độc Vương đạp lên chướng ma khí, mà khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào. Bộ dạng này của gã giống hệt như ác quỷ đòi mạng, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Điện hạ, ta phải đi đối phó với tên độc vật này, những chuyện còn lại đành phải nhờ vào điện hạ. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên, rồi đạp lên nguyên khí bay về phía Hắc Độc Vương. Giọng nói của Tề Hạo vang vọng khắp sơn cốc, bên trong còn chứa đầy sự cười cợt đối với nhóm người Chu Nguyên. Vẻ mặt của hắn bây giờ giống như hỏa linh tuệ, chắc chắn sẽ thuộc về tay của bọn họ vậy. Chu Nguyên híp mắt lại thầm nghĩ, thái độ tự tin của Tề Hạo khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn biết rõ trong lòng Tề Hạo cũng đã nhận ra thực lực hai bên không hề kém. Thực lực của các ngươi cũng chưa chắc gì đánh bại được chiến khôi mãng xà này. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Nghe thấy vậy, Tề Hạo lập tức nở nụ cười quái dị. Bản thân ta thì nghĩ khác, kẻ phải lo lắng mới chính là bọn ngươi chứ không phải là chúng ta. Hai người Ấu Vi Thanh Thanh liếc nhau, trong mắt họ đều lộ rõ vẻ nghi ngờ. Dựa vào đâu mà tên Tề Hạo kia lại có thể chắc chắn rằng chiến khôi mãng xà đó không tấn công bọn chúng chứ? Trong khi đó, Tề Hạo nhìn thấy vẻ mặt của nhóm người Châu Nguyên, hắn mỉm cười nắm chặt bàn tay. Lúc này mọi người mới nhìn thấy hắn đang cầm một cây sáo màu đen trong tay. Cây sáo tản ra một tầng sáng nhàn nhạt, lộ ra những đạo nguyên văn được khắc ở trên thân cây sáo, khiến người khác cảm thấy vô cùng huyền bí. Nói cho các người biết, đây là khống hồn địch chuyên dùng để khống chế hồn thú. Tể Hạo nhếch môi cười nói, tuy chiến khôi mãng xà chính là một chiến khôi bằng gỗ, nhưng hạch tâm của nó lại là thú hồn của nguyên thú mãng xà tứ phẩm. Các người nghĩ xem, nếu ta có phương pháp khống chế thú hồn thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo? Sau khi Tể Hạo nói xong, nhóm Chu Nguyên Thanh Thanh Lục Thiết Sơn lập tức biến sắc. Họ không hề nghĩ tới việc Tể Hạo có thứ này. Thứ có thể điều khiển được thú hồn nguyên thú tứ phẩm, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng nó tuyệt đối là một bảo bối cực kỳ quý giá. Cũng nhờ thời gian trước, danh tiếng của ngài tăng vọt, nên Hoàng Thất Đại Vũ được chú ý tới, cho nên bọn họ mới đưa bảo bối này cho Tể Vương Phủ chúng ta để đối phó với người. Tể Hạo xoay cây sáo trong tay cười híp mắt nói, ta thực sự phải cảm ơn Điện Hạ đã để cho bọn ta có cơ hội sử dụng thứ này. Chu Nguyên nhíu mày nhìn Tể Hạo đang cười như không cười, hắn liền nghĩ, nếu Tể Hạo có thể khống chế được chiến khôi mãng xà kia, thì cán cân sẽ bị lệch về phía bọn chúng. Chỉ cần chiến khôi này tấn công bọn họ, thì Tể Hạo sẽ dễ dàng lấy được hỏa linh tuệ. Trong lúc Chu Nguyên đang tìm cách giải quyết, thì Tể Hạo đã không thèm dây dưa với họ. Hắn đưa cây sáo lên môi, thổi ra một âm thanh khá kỳ lạ, tiếng sáo vang khắp khe cốc. Ngay khi tiếng sáo vừa vang lên, thì cặp mắt của chiến khôi mãng xà kia cũng sáng lên. Sau đó, nó giống như có sinh mệnh mà dùng cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám người Châu Nguyên. Khi đuôi rắn vừa mới vung lên thì bụi bay mù mịt, thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng lao thẳng về phía nhóm Châu Nguyên đang đứng, khí thế vô cùng hung hãn. Mà Thương Lan lúc này đang chiến đấu trên không, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông chuẩn bị ra chiêu giúp đỡ nhóm người Châu Nguyên thì có một luồng nguyên khí màu đen mang theo tanh hôi ghê tởm lao về chỗ mình. Này, ngươi đừng có để phân tâm chứ, đối thủ của ngươi chính là ta. Thương Lan đành phải tung trưởng đánh tan đạo nguyên khí kia, đồng thời ông cũng không kịp ra đòn hỗ trợ nhóm người dưới mặt đất. Bảo vệ Điện Hạ! Thấy vậy, gương mặt của Lục Thiết Sơn trở nên căng thẳng. Hắn hét to một tiếng, tám cao thủ thiên quan cảnh trong đội ngũ lập tức ra tay, xuất ra tám đạo nguyên khí mạnh mẽ đánh vào cơ thể của con rắn lớn kia. Oanh! Tuy tám vị cao thủ thiên quan cảnh cùng tấn công, khiến chiến khôi khổng lồ kia phải dừng lại, nhưng nó cũng nhanh chóng quét đuôi về phía bọn họ, khí thế mạnh mẽ xé rách cả không khí xung quanh. Ầm ầm ầm! Vách núi bị đuôi rắn đánh trúng lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh, vô số đá vụn bắn ra, khiến tám người Lục Thiết Sơn khó khăn né tránh. Mặc dù bọn họ có lợi thế về số lượng, nhưng cũng không dễ dàng chống lại được chiến khôi có sức mạnh thái sơ cảnh. Chu Nguyên khẽ nhíu mày,

khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động nổ tung theo. Có thể thấy rõ được, một đòn này của nó dễ dàng đập nát cả ngọn núi. Ấu Vi Thanh Thanh chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt hai cô đều lộ rõ ra vẻ không đành lòng. Dầm! Lúc đuôi rắn đập xuống, chỗ đó lập tức sụp thành một cái hố. Cho dù nham thạch cứng rắn tới đâu, cũng sẽ bị vỡ nát thành nhiều mảnh, bụi đất bay túng tung. Đột nhiên trong đám cát bụi đó, lại vang lên một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa, vang vọng khắp khe núi. Tiếng gầm vừa mới dứt lời, thì mọi người đều giật mình khi thấy chiến khôi mãng xà bị bắn ngược ra ngoài, giống như bị vật gì đánh trúng vậy. Sau đó cả thân hình to lớn của nó nặng nề đập lên vách núi, khiến cho nơi đó lập tức bị sụp đổ. Lúc này trên mặt tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà hai người Ấu Vi Thanh Thanh đều há hốc miệng, không thể tin nổi việc đang xảy ra trước mắt họ. Mọi người đều nhìn chằm chằm về chỗ của Thôn Thôn vừa mới bị đuôi rắn đánh tới, dường như có tia sáng đỏ lóe lên trong làn khói bụi kia. Sau khi khói bụi dần tan đi, thì mọi người lại giật mình thêm một lần nữa, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn thấy được một con thú to hơn 10 trượng đang từ từ bước tới. Toàn thân của nó đỏ rực như lửa, cặp mắt giống như hai đốm lửa đang rực cháy. Trong miệng nó dường như có một hố đen có thể nuốt chửng được mọi thứ. Hơn nữa trên người nó tản ra một cỗ hơi thở uy nghiêm, khiến cả cánh rừng trở nên im lặng. Khí thế mạnh mẽ của nó khiến người khác cảm giác nó chính là một hung thú bí ẩn tồn tại trong thời đại hồng hoang xa xưa, một loài thú vô cùng thần bí hung hãn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhóm người Ấu Vi, Thanh Thanh, Trung Nguyên ném Thôn Thôn ra ngoài, mà con thú nhỏ này lộn một vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất. Điện hạ. Ngay sau khi nhìn thấy con cự thú kỳ lạ kia bước tới, tất cả mọi người đều bị sự xuất hiện của nó bị dọa cho ngây cả người. Ngay cả Chu Nguyên cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng này. Nó là Thôn Thôn sao? Ấu Vi che miệng, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Nghe thấy Ấu Vi hỏi vậy, Chu Nguyên do dự một hồi rồi gật đầu đáp. Chắc là Thôn Thôn. Tuy hắn không tin được cự thú bí ẩn, toàn thân toát ra vẻ hung hãn kia, chính là Thôn Thôn cực kỳ lười biếng, chỉ biết ăn mà hắn biết. Nhưng lý trí mách bảo rằng con thú trước mặt họ lúc này là do Thôn Thôn biến thành. Sức mạnh của nó lại là thái sơ cảnh. Âm thanh của Thanh Thanh có chút run rẩy vang lên. Hiện tại Thôn Thôn chỉ là ấu thú mà thôi. Yêu Yêu giống như cảm thấy mọi người bị chịu kích thích còn ít, cô mỉm cười nói thêm. Khi cô vừa mới dứt lời, đám người Trung Nguyên lập tức ngây người ra. Khóe môi của Thanh Thanh giật nhẹ một cái, tim cô đập liên hồi trước thông tin mà Yêu Yêu vừa nói. Một ấu thú có sức mạnh thái sơ cảnh ư? Rốt cuộc nó là loài nguyên thú gì mà lại khủng khiếp như vậy chứ? Khi còn nhỏ đã mạnh như vậy, thì tương lai Thôn Thôn trưởng thành sẽ còn mạnh tới mức nào nữa đây? Châu Nguyên chết miệng suy nghĩ. Tuy hắn biết Thôn Thôn không đơn giản như vẻ ngoài đáng yêu, nhưng hắn không thể ngờ được nó lại có thể mạnh tới bậc này. Thôn Thôn chỉ mới là một ấu thú mà đã đột phá được tới sái sơ cảnh. Trong khi nhóm người Châu Nguyên bị hình dạng chiến đấu của Thôn Thôn dọa cho phát ngốc, thì đám người Tể Hạo cũng không khá hơn bao nhiêu. Vẻ mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao Châu Nguyên mà có được một con nguyên thú cấp bậc thái sơ cảnh cơ chứ? Giọng nói của Tể Hạo tràn đầy sự khiếp sợ. Mặc dù hắn có khống hồn địch, có thể khống chế được chiến khôi mãng xà, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời điều khiển chiến khôi này tấn công đám người Châu Nguyên để không ai cản trở hắn lấy được hỏa linh tuệ. Hơn nữa, hắn không thể nào đem chiến khôi khổng lồ này đi cùng hắn, mà thời gian khống chế của khống hồn địch lại không dài. Nhưng bên Châu Nguyên lại có một con nguyên thú vừa hung hãn lại nghe lời bọn họ. Không lẽ con thú này chính là lá bài tẩy của Hoàng Thất Đại Chu? Ánh mắt của Tể Hạo lóe lên một cái. Khè! Tể Hạo đang suy đoán nguồn gốc của con thú trước mặt thì chiến khôi mãng xà đã thoát ra khỏi vách đá, há mồm rít gào với Thôn Thôn vừa mới đá bay nó vào trong vách núi. Cùng với lúc đó, những đạo nguyên văn cổ xưa được khắc trên người nó cũng bắt đầu phát sáng. Nó dùng đuôi đánh vào vách núi, khiến cho một tảng đá lăn xuống, rồi quét đuôi đánh tảng đá bay về phía Thôn Thôn. Thôn Thôn chỉ nâng móng vuốt của nó cào một phát vào không khí. Xuy! Ngay lập tức không khí trước mặt Thôn Thôn lóe lên một tia sáng, rồi bị xé rách thành năm đường đánh vào tảng đá to lớn đang bay tới, khiến tảng đá vỡ nát giữa không trung. Sau đó Thôn Thôn nhảy lên đỉnh núi, nhìn chằm chằm vào chiến khôi mãng xà phía dưới, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Rao! Nó gầm lên một tiếng, giống như một vị vương giả cao quý bị xúc phạm tới uy nghiêm của mình. Thôn Thôn nâng chân đạp mạnh xuống đỉnh núi nó đang đứng. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đỉnh núi bị nó đạp vỡ nát. Cùng với lúc đó, Thôn Thôn nhanh như chớp lao về phía chiến khôi mãng xà. Nhìn thoáng qua thì giống như một vòng sáng đỏ rực, mang theo khí thế sắc bén không gì cản được. Chiến khôi mãng xà chỉ kêu một tiếng, rồi há mồm phun ra một luồng nguyên khí màu đỏ, mang theo sức nóng dữ dội. Ngay cả mặt đất cũng bị nó đốt cháy để lại một vệt đen kéo dài. Đạo nguyên khí này mạnh mẽ tới mức có thể đốt chết bất cứ cao thủ thiên quan cảnh nào. Thế nhưng Thôn Thôn lại không hề có ý định tránh né. Thời điểm sắp bị đánh trúng, nó há to miệng, nuốt chửng nguyên khí nóng rực. Ngay khi nuốt lấy nguyên khí đỏ rực kia, Thôn Thôn đã nhảy tới trước mặt chiến khôi mãng xà, đồng thời vung móng cào một cái. Trên móng vuốt của nó còn lóe lên tia sáng màu đen. Khi móng vuốt xẹt qua cơ thể chiến khôi mãng xà kia, thì con rắn lập tức rít gào chói tai. Cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người đều bị chấn động mãnh liệt. Đuôi rắn bị tách làm đôi chỉ với một cú cào của Thôn Thôn. Thậm chí mặt đất cũng bị vuốt thú sắc bén xé rách thành năm đường sâu hoắm. Móng vuốt sắc bén của Thôn Thôn có thể sánh ngang với một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm. Lúc đuôi rắn bị chém đứt, chiến khôi mãng xà chỉ rít lên một cái, rồi điên cuồng bắn từng luồng nguyên khí màu đỏ về kẻ vừa khiến nó bị thương. Đối với sự tấn công điên loạn ấy, Thôn Thôn không hề sợ hãi mà lao tới. Lúc này, cả sân cốc cũng bị trận đấu của hai con thú khổng lồ bị ảnh hưởng mà không ngừng rung lắc. Tể Hạo đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của hắn trở nên âm u cực kỳ. Bản thân hắn có thể nhìn ra được, chiến khôi mãng xà khiến bao nhiêu người sợ hãi đang bị con thú kỳ lạ kia áp đảo. Xem tình hình hiện tại thì nó cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Khốn kiếp! Tể Hạo tức tới mức không nhịn được mà chửi một câu. Hắn nghĩ rằng chỉ cần khống chế được chiến khôi cự mãng thì cục diện ngày hôm nay có thể do hắn sắp xếp, đồng thời hắn cũng có thể khiến toàn bộ nhóm người Chu Nguyên phải chôn thây ở đây. Nhưng thật không ngờ, tên Chu Nguyên đó lại có sự đề phòng. Chúng không thể dây dưa nữa, đầu tiên phải cướp lấy Hỏa Linh Tuệ rồi tính tiếp. Tể Hạo trầm giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Tình hình bây giờ đã không còn nằm trong kế hoạch dự tính của bọn hắn nữa. Chỉ còn cách lấy được Hỏa Linh Tuệ trước thì trận thắng mới thuộc về Tể Vương Phủ bọn hắn. Đi! Tể Hạo không chút do dự ra lệnh, sau đó chạy nhanh vào trong sân cốc. Đám hộ vệ cũng nhanh chóng bám sát theo hắn chạy vào trong. Tể Hạo bắt đầu ra tay rồi, chúng ta hành động thôi. Chu Nguyên luôn theo dõi hành động của Tể Hạo, cho nên lúc Tể Hạo tính bỏ lại bọn họ mà giành lấy Hỏa Linh Tuệ thì Chu Nguyên đã phát hiện, hắn trầm giọng nói. Đám người Ấu Vi Thanh Thanh Lục Thiết Sơn gật đầu nghe theo lệnh của Chu Nguyên. Dù sao hai bên cũng đã dở hết thủ đoạn của mình, bây giờ chính là lúc bọn họ phải tự thân chiến đấu. Yêu Yêu tỷ, làm phiền tỷ canh chừng đám người bên ngoài cốc, đừng có để cho bọn chúng làm ngư ông được lợi. Chu Nguyên căn dặn Yêu Yêu. Bên ngoài sân cốc tụ tập không ít thế lực, nhưng nhìn thấy Vệ Thương Lan đấu với Hắc Độc Vương trên không trung, dưới đất lại có hai con quái vật khổng lồ chém giết nhau, khiến họ kiêng dè không dám tiến vào. Nhưng bọn họ sẽ vẫn luôn chờ cơ hội để ra tay, không thể không đề phòng đám người này. Nghe thấy vậy, Yêu Yêu gật đầu nhẹ, ra ý đã biết. Thấy cô gật đầu, Chu Nguyên lập tức vung tay ra hiệu, dẫn người lao vào trong. Ở trong sơn cốc, đám người Tể Hạo đang chạy hết tốc lực đến chỗ Hỏa Linh Tuệ. Tể Hạo chợt quay đầu nhìn sau lưng thì thấy nhóm người Chu Nguyên cũng đang chạy tới. Trong mắt hắn lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Cản bọn chúng lại! Hắn quát lớn một tiếng. Ngay lập tức, Tể Lăng dẫn theo vài tên cao thủ thiên quan cảnh xoay người chạy về phía sau. Lục thống lĩnh! Thấy vậy Chu Nguyên lạnh lùng lên tiếng. Thuộc hạ đã hiểu. Lục Thiết Sơn gật đầu dẫn theo vài cao thủ thiên quan cảnh lao ra ngăn cản bọn người Tể Lăng. Sức mạnh của hai bên không ai kém ai, nguyên khí không ngừng phóng ra ngoài, khiến mọi thứ trong sân cốc trở nên hỗn loạn. Hai bên vừa chạy tới chỗ của Hỏa Linh Tuệ, vừa phái người đánh nhau với đối phương, mà Chu Nguyên lẫn Tể Hạo đều không giảm tốc độ, chạy thẳng về phía trước. Chẳng qua số lượng hộ vệ bên người bọn họ càng ngày càng ít. Chẳng mấy chốc, chỉ còn Ấu Vi và Vệ Thanh Thanh theo sau Châu Nguyên bảo vệ hắn ở chính giữa, mà hộ vệ của Tể Hạo cũng chỉ còn lại 4 người dưỡng khí kỳ mà thôi. Tể Hạo lạnh lùng liếc nhìn Châu Nguyên một cái, hắn nhếch mép khinh thường. Ngay lập tức, 4 kẻ dưỡng khí kỳ bên cạnh hắn xoay người bao vây 3 người Châu Nguyên. Điện hạ, ta có thể đối phó 2 trong số bọn chúng. Thanh Thanh vừa nói vừa khởi động nguyên khí trong cơ thể. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào 2 kẻ đứng phía trước. Một kẻ chỉ mới tiến vào dưỡng khí kỳ sơ kỳ, kẻ còn lại là dưỡng khí kỳ hậu kỳ. Điện hạ, người mau chóng đoạt lấy hỏa linh tuệ, 2 tên còn lại cứ giao cho ta. Ấu Vi cũng lên tiếng, cô nhìn 2 kẻ còn lại. Cả 2 tên này đều là ở bậc dưỡng khí kỳ, cấp trung kỳ. Không có chuyện gì chứ? Đối với đề nghị của Ấu Vi, Trung Nguyên hơi do dự hỏi lại. Dù sao Ấu Vi cũng mới đạt tới dưỡng khí kỳ cấp sơ kỳ, trong khi đối thủ lại là dưỡng khí kỳ trung kỳ. Ấu Vi cảm giác được sự lo lắng của hắn, chỉ nở nụ cười dịu dàng, nhưng trên tay cô lại xuất hiện 2 đạo nguyên khí, viêm lôi khí và hàn minh khí. Ánh sáng của 2 luồng nguyên khí không cùng thuộc tính này hắt lên gương mặt cô, tạo ra cảm giác mê hoặc vô cùng. Điện hạ, người chỉ cần cầm chân Tể Hạo là được. 2 người chúng ta sẽ giải quyết nhanh chóng 4 tên này rồi tới giúp người. Vệ Thanh Thanh đáp. Trong mắt Vệ Thanh Thanh, một người chỉ sắp mở được dưỡng khí sơ kỳ như Chu Nguyên thì đánh với một kẻ đã ở bậc dưỡng khí kỳ hậu kỳ như Tể Hạo không thể nào thắng nổi. Nghe thấy cô nói vậy, Chu Nguyên chỉ cười khẽ một tiếng rồi không có nói câu nào lao vọt về phía trước. Hiện tại, hộ vệ của 2 người không còn một ai. Cuối cùng người trước người sau đều đã chạy tới nơi cất giấu hỏa linh tuệ. Tất cả các thế lực khác khi nhìn thấy cảnh tượng này đều lắc đầu trong bụng, bọn họ thầm nghĩ. Tên điện hạ Trung Nguyên này thật là không biết trời cao đất rộng, bản thân không mang theo hộ vệ mà dám một mình đuổi theo Tể Hạo. Trong khi đó, trên một mảnh vườn giống như rất như trồng rất nhiều thảo dược, nay đã trở thành một mảnh đất hoang phế. Hỏa linh tuệ nhẹ nhàng đung đưa phát ra tia sáng đỏ như lửa, tản ra mùi thơm mê người. Tể Hạo dừng bước cách hỏa linh tuệ một khoảng. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên vừa tiến vào, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Không ngờ ngươi lại có can đảm như vậy, hộ vệ bên người không còn ai, mà cũng dám một thân một mình đuổi theo ta vào đây. Như vậy, hôm nay sẽ không có bất cứ ai có thể xuất hiện kịp lúc mà cứu ngươi. Chu Nguyên bình tĩnh nhìn Tể Hạo đứng trước mặt. Quả thật nếu không đột phá dưỡng khí kỳ, mở ra khí phủ, thì hắn không phải là đối thủ của Tể Hạo. Có điều trước khi tiến vào di tích, Chu Nguyên đã tiến vào dưỡng khí kỳ, đồng thời còn mở ra được huyết sắc khí phủ. Quả nhiên, không hổ danh là Tể Nhật Thiên Nha, mồm miệng thật là sắc bén. Chu Nguyên cười giễu cợt nói. Nghe Chu Nguyên giễu cợt mình, khuôn mặt của Tể Hạo lập tức trở nên âm u, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn nghiến răng gằn từng chữ. Đồ tạp chủng, chờ lát nữa bại dưới tay ta, ta nhất định cắt lưỡi của ngươi vứt đi. Lúc trước Tể Nhạc, đệ đệ người cũng đã nói như vậy, sau đó bị ta chém đứt một cánh tay. Đến giờ chỉ dám núp trong Tể Vương Phủ không dám ra ngoài đấy. Chu Nguyên nhào mắt cười nói. Câu nói này của Chu Nguyên khiến Tể Hạo tức tới cười lớn, sát khí trong mắt hắn ngày càng nhiều. Hắn không thèm tốn hơi nói thêm câu nào, lập tức khởi động nguyên khí trong cơ thể bao phủ toàn thân. Nguyên khí của Tể Hạo có màu vàng, tản ra khí thế dũng mãnh bá đạo. Đây chính là nguyên khí tứ phẩm mạnh nhất của Tể Vương Phủ. Kim thạch hỗn nguyên khí. Tuy hành động của Tể Hạo khiến người khác căm ghét, nhưng phải công nhận một điều, hắn vô cùng mạnh. Chỉ dựa vào kim thạch hỗn nguyên khí cũng để đủ để hắn nổi bật trong đám người dưỡng khí kỳ. Thời điểm Tể Hạo khởi động nguyên khí bản thân, Chu Nguyên cũng không hề do dự mà vận chuyển nguyên khí ở trong khí phủ ra bên ngoài, bao phủ lấy cơ thể hắn. Mà nguyên khí của Chu Nguyên trong suốt không màu, nhưng nếu cẩn thận quan sát kỹ thì có thể thấy được bên trong còn xen lẫn từng sợi nguyên khí màu đỏ như máu. Đám người thuộc về phe phái khác đứng trên sườn núi ở bên ngoài sơn cốc cũng chăm chú mà nhìn 2 người Châu Nguyên Tể Hạo. Lúc bọn họ nhìn thấy 2 đạo nguyên khí phát ra thì đều cùng xôn xao bàn tán. Ta thấy Tể Hạo đã đạt tới cảnh giới dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Hơn nữa hắn còn tu luyện kim thạch hỗn nguyên khí mạnh nhất của Tể Vương Phủ. Có thể nói, sức chiến đấu của hắn rất mạnh. Nguyên khí của Chu Nguyên Điện Hạ lại trong suốt như vậy. Không lẽ mới chỉ mở được khí phủ, chưa kịp tu luyện công pháp sao? Nghe con không sợ cọp, có điều kết cục của những kẻ khiêu chiến với mãnh thú cũng không hay chút nào. Ha ha, nếu như Tiết Điện Hạ này chết ở đây, có khi Đại Chu sẽ trở nên hỗn loạn cho mà xem. Bọn chúng rối loạn thì càng tốt, Hắc Uyên chúng ta sẽ có cơ hội đoạt lấy cả Đại Chu. Đám người đó bàn luận sôi nổi, khi nhìn về phía Chu Nguyên, đều lộ rõ vẻ hả hê xen lẫn sự thương hại. Lúc Tể Hạo phát ra nguyên khí, thì tất cả mọi người đều nhìn Chu Nguyên như một người đã chết. Thì ra, người đã đột phá được dưỡng khí kỳ, thảo nào dám một mình đối đầu với ta. Cùng lúc đó khi nhìn thấy nguyên khí trên người Chu Nguyên, Tể Hạo có chút giật mình rồi nhếch mép nói. Cho dù Chu Nguyên có bước chân vào dưỡng khí kỳ đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ mới ở cấp sơ kỳ, còn mình đã là dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Ha ha, xem màu nguyên khí của ngươi kìa, không lẽ ngươi còn chưa tu luyện công pháp sao? Tể Hạo cười khẩy một tiếng. Nguyên khí mà Chu Nguyên phát ra cũng chính là nguyên khí cơ bản nhất. Có thể thấy được bên trong không hề có bất cứ thuộc tính, cũng như công kích đặc biệt nào. Hơn nữa, uy lực của loại nguyên khí này cực kỳ yếu ớt. Thử rồi biết ngay. Chu Nguyên thản nhiên đáp. Hiện tại, người có giả thần lộng quỷ đi chăng nữa, cũng có ai đến cứu người đâu. Tể Hạo lạnh lùng cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Sau đó hắn điểm mũi chân vọt tới chỗ của Chu Nguyên đang đứng. Lực đạo mạnh tới mức khiến mặt đất dưới chân hắn xuất hiện vết nứt. Hắn muốn ra chiêu tấn công Chu Nguyên trước. Bóng dáng vàng nhạt càng ngày càng tiến lại gần. Đối mặt với sự tấn công hung hăng của Tể Hạo, ánh mắt Chu Nguyên chợt lóe lên một cái. Hắn không thèm né tránh công kích mà đứng yên một chỗ. Có điều nguyên khí trên người hắn cũng dày đặc hơn trước. Đồ ngu, xem như người tự tìm đường chết. Thấy Chu Nguyên không cử động vẫn đứng im một chỗ, trong mắt Tể Hạo lộ ra hàn ý. Hắn đã là cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Hơn nữa, hắn còn luyện thành nguyên khí tứ phẩm. Trên cơ bản có thể hạ gục được Chu Nguyên. Thật không tin được, tên Chu Nguyên này lại còn muốn đỡ đòn tấn công của hắn. Quả nhiên là chán sống. Oanh! Tể Hạo tung ra một đấm. Quyền phong nhanh như chớp, nguyên khí màu vàng cũng rung động dữ dội. Dường như có thể nghe được âm thanh kim loại va vào nhau tản ra khí thế cực kỳ hung hăng. Nếu như bị một đấm này đánh trúng, cho dù nham thạch cứng rắn cũng sẽ bị đánh nát thành cám. Nhìn quyền phong sắc bén, được nguyên khí màu vàng bao phủ, đang xé rách không khí lao về phía mình. Chu Nguyên chỉ hít sâu một hơi, trong mắt cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo. Hắn nhắm chặt bàn tay rồi bất ngờ tung ra một quyền. Chu Nguyên muốn thử nghiệm một chút. Nguyên khí bị oán long độc xâm nhiễm vào bên trong của hắn mạnh tới mức nào. Oanh! Thời điểm hai nắm tay đụng vào nhau, không khí bị ảnh hưởng mà bắn ra xung quanh khiến cho bụi đất bay mù mịt. Có điều cú đấm vừa chạm vào nhau chỉ ngừng lại vài giây. Sau đó Chu Nguyên bị bắn ngược ra sau, khiến hắn phải lùi ra hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định lại được cơ thể. Nhưng khí huyết trong người hắn không ngừng sôi trào. Không hổ là nguyên khí tứ phẩm của cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Thật là lợi hại. Nắm tay Chu Nguyên từ từ tách ra, cánh tay hắn trở nên đau nhức. Đây rõ ràng là dấu hiệu đã bị chấn thương, Chu Nguyên thầm nghĩ. Thực lực của Tể Hạo quả nhiên không thể xem thường được. Nhưng Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Tể Hạo đang cách hắn hơn 10 thước, hắn liền cười thầm. Tể Hạo cũng không khá hơn hắn. Lúc nắm đấm của cả hai vừa chạm vào nhau, thì những sợi tơ đỏ như máu ẩn giấu bên trong nguyên khí của Chu Nguyên cũng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Tể Hạo. Quả nhiên không biết sợ chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người đứng xem cuộc vui đều âm thầm lắc đầu. Một kẻ chỉ mới ở dưỡng khí kỳ, cấp sơ kỳ, lại dám đỡ đòn một cao thủ dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ. Trong lòng họ đều nghĩ, tên nhóc Chu Nguyên này thật là không biết chữ chết viết thế nào thì không biết sợ. Thế nhưng, tại sao Tể Hạo lại không nhân cơ hội này mà ra tay chứ? Bởi vì Tể Hạo chỉ đứng im một chỗ, không tiến lên truy đuổi Chu Nguyên, khiến những người khác đều cảm thấy nghi ngờ. Không lẽ khi nãy Chu Nguyên làm hắn bị thương rồi sao? Có kẻ lên tiếng suy đoán. Không thể nào, Tể Hạo đã là dưỡng khí kỳ cấp hậu kỳ, hơn nữa trong tay hắn còn có nguyên khí tứ phẩm. Chu Nguyên không bị hắn đánh một chiêu chết thì đã là mệnh cứng lắm rồi. Người đứng bên cạnh lập tức cười khẩy phản bác. Trong lúc đám người kia bàn tán thì cơ thể của Tể Hạo khẽ run nhẹ. Trên mặt hắn, màu vàng màu đỏ không ngừng xuất hiện. Hai màu sắc này cứ thay phiên nhau, hiện lên trên mặt hắn hơn 10 lần, thì cả người Tể Hạo run rẩy dữ dội. Sau đó hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi máu của Tể Hạo rơi xuống đất, thì mặt đất cũng bị ăn mòn. Chứng kiến cảnh tượng Tể Hạo thổ huyết khiến nhóm người luôn chú ý tới tình huống bên trong sơn cốc